Siêu thần yêu nhiệt 73-724. Chương 722 mộ dung chiến vũ A. Đây là cái gì ánh mắt tên kia giám sát võ giả? Nhìn thấy mộ dung chiến trong ánh mắt ẩm chứa tức giận. Lúc này nâng chân đạp tới. Bành mộ dung chiến bị đá bay. Đụng tại thạch bích bên trên. Trên mặt hiện ra dữ tợn. Cũng không biết là đau. Vẫn là giận. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Đã từng thiên vũ học phủ thập vũ chi tinh. Không nghĩ tới hồi luôn lạc tới bị làm nhục như vậy cấp độ. Tên kia giám sát võ giả lạnh lùng nói. Một cái phàm giới đến rác rưởi, tu luyện hơn 5 năm. Còn không có đột phá vũ thần. Có cái gì mặt tại linh tiêu phái lẫn vào. Mộ dung chiến không nói, chỉ là hung hăng nắm chặt bùn đất. Khác nằm trên mặt đất giả chết, mau mau cút lên đào quáng giám sát võ giả nâng chân đạp tới. Mộ dung chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không thể làm ra trốn tránh. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện cản ở trước mặt mình, hời hợt đem đối phương chân cản trở về. Đạp đạp tên kia giám sát bị ngăn trở, lùi gấp mấy bước, suýt nữa lảo đảo một chút mới ngã xuống đất. Vẫn chỉ là bị cản trở về. Vân Phi Dương nếu như hơi dùng thêm chút sức, cái này nội môn đệ tử chỉ sợ muốn bay ra ngoài. Vân Phi Dương tên kia giám sát phẫn nộ nói. Ngươi có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói. Người ta chỉ là trộm cách lười. Giáo huấn vài câu là được. Làm gì động thủ động cước? Người ta làm sao? Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Cái ánh mắt này rất đáng sợ. Tên kia nổi môn đệ tử đánh một cái lạnh run, sau cùng xám xịt rời đi. Nói đùa. Liền chân truyền đệ tử cũng dám đánh người điên chính mình, nếu như chọc tới hắn châu bò bị ngược thành chó a. Trên thế giới này, hiếp yếu sợ mạnh người vĩnh viễn sẽ không thiếu. Hầm mỏ cuối đường. Mộ dung chiến ngồi xổm ở góc tường. Cúi đầu. Không nói một lời. Hắn biết. Nếu như không phải Vân Phi Dương xuất hiện. Chính mình chỉ sợ muốn miễn không bị ngược một hồi. Loại chuyện này, 5 năm qua đã thành thói quen, chỉ là không quen bị Vân Phi Dương cứu. Nói thật. Mộ dung chiến đối Vân Phi Dương thái độ. Vô luận trước kia còn là hiện tại. Đều là tràn ngập địch ý. Đột nhiên được cứu. Khẳng định khó có thể tiếp nhận. Uy, Vân Phi Dương một bên đào quáng. Vừa nói. Ngươi dù sao cũng là sát lục chi tinh nha. Những năm nay tại tiểu thần giới lăn lộn thế nào như thế xoa đây. Lời này có chút kích thích người. Bất quá. Mộ dung chiến lại không có bất kỳ tức giận gì. Hắn thản nhiên nói. Ngươi cho rằng. Người khác đều giống như ngươi là yêu nghiệt a. Vân Phi Dương dừng lại. Nói. Ta là cảm thấy. Một người có thể ẩn nhẫn. Nhưng nếu như qua. Thì thật cùng phế vật không có gì khác biệt. Mộ dung chiến khẽ giật mình. Chẳng lẽ tên này biết. Mình tại ẩn giấu tu vi đổi lại người khác. Vân Phi Dương có lẽ đoán không ra. Nhưng thân là sát lục chi thần người thừa kế. Đi vào tiểu thần giới 5 năm. Không có đột phá vũ thần. Thật sự là gặp phượng đông. Vân Phi Dương đem linh thạch hái xuống. Thuận tay ném vào giỏ trúc bên trong. Nói. Cường giả chân chính. Không sợ tại bất kỳ nguy hiểm nào. Mộ dung chiến cười khổ nói. Ta cũng không có như ngươi loại này cuồng ngạo tâm tính. Có thể tại cao thủ như mây tiểu thần giới sống sót. Từng bước một mạnh lên. Mới là ta mục đích. Tên này cảnh giới sớm đã đột phá đến vũ thần cấp. Có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Thủy Trung ẩn nhẫn lấy. Cũng là bởi vì. Tiến vào tiểu thần giới về sau. Mới biết được. Nơi này cường giả quá nhiều. Chính mình nhỏ bé tựa như hằng hà sa bụi. Muốn mạnh lên. Đầu tiên phải sống sót. Thật tốt sống sót. Chính là muốn điệu thấp. Muốn ẩn nhẫn. Để cho mình thực sự trở thành một khỏa cát bụi. Khiến người ta coi nhẹ chính mình tồn tại. Đây là mộ dung chiến tâm tính. Có thể nói. Hắn cùng Vân Phi Dương là hai cái so sánh rõ ràng. Một cái ẩn nhẫn đến bị khi phụ. Cũng có thể nuốt vào cái kia hơi thở. Một cái khác thì là thụ điểm ủy khuất thì bảo tẩu. Không thể nói hắn không có cốt khí. Trên thực tế, Mộ Dung Chiến cách làm này cùng rất nhiều tiến vào tiểu thần giới phàm nhân một dạng. Bọn họ rõ ràng mình tại nơi này không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất định phải cẩn thận. Vân Phi Dương nói, những năm nay ngươi sống được thẳng mệt mỏi. Mộ Dung Chiến nói, sống được mệt mỏi là bởi vì ta không có ngươi dạng này tư chất cùng thực lực. Vân Phi Dương nói, ngươi liền định một mực dạng này ẩn nhẫn xuống dưới. Mộ Dung Chiến trầm mặc, không ẩn nhẫn làm sao bây giờ, chính mình chút thực lực ấy tuy nhiên có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng tương tự mịt mù nhỏ đáng thương. Theo ta lăn lộn đi. Vân Phi Dương nói. Theo ngươi lăn lộn. Mộ Dung Chiến lật một cái liếc mắt, nói, Vân Phi Dương, ta muốn theo ngươi lăn lộn, hậu quả thì cùng La Mục bọn họ một dạng. Vân Phi Dương cau mày nói, có ý tứ gì? Mộ Dung Chiến nói, ngươi rời đi Cửu Tiêu Sơn không bao lâu, Dương Thanh Ngọc ca ca, tên kia đệ tử Hạc Tâm xuất quan, hắn biết được đệ đệ bị ngươi ngược một hồi, thường thường phía trên Tấn Tiêu Phong ngược La Mục bọn họ. Vân Phi Dương một quang lánh lệ lên, mẹ, vậy mà thừa dịp chính mình bị phạt đi khi dễ huyên để mình. Mộ Dung Chiến thản nhiên nói, cái kia đệ tử Hạc Tâm vẫn chờ ngươi trở về đâu, nói muốn để ngươi biết cái gì gọi là thực lực vi tôn. Thực lực vi tôn? Vân Phi Dương nắm quyền âm a nói, tốt, chờ ta bị phạt kết thúc ngược lại phải xem thử xem. Mộ Dung Chiến nghe vậy ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn cùng đệ tử Hạc Tâm so chiêu một chút không được sao? Mộ Dung Chiến sụp đổ nói, ta có thể nghe nói tên kia đệ tử Hạc Tâm chính là phá toái cảnh tố thể kỳ tam trọng cường giả, thuần nguyên lực chí ít tại 130 trọng trở lên. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy? Mộ Dung Chiến che lấy trán nói, không lợi hại, có thể trở thành đệ tử Hạc Tâm a cũng thế. Vân Phi Dương thoải mái, xem ra cái này 4 tháng nhất định phải càng nhanh sách cảnh giới cao, nếu không một khi về đến Cửu Tiêu Sơn nhất định bị đệ tử Hạc Tâm ngược. Quen thuộc ngược người khác, Vân Đại Tiện Thần tuyệt không tiếp thụ bị người ngược. Uy, Vân Phi Dương nói, ngươi vẫn chưa trả lời, muốn hay không theo ta lăn lộn đâu? Mộ Dung Chiến sụp đổ, cái này trời sinh ngôi sao tai họa, chính mình như đi theo hắn, hậu quả cũng là cùng rất nhiều linh tiêu phái đệ tử là địch. Đương nhiên, nếu như ngươi ra thích dạng này một mực ra vẻ đáng thương, có thể lựa chọn từ chối không tiếp. Ta cũng không thích thu kẻ hèn nhát làm tiểu đệ. Cháu trai kẻ hèn nhát, 4 chữ tựa như cương đao cắm vào Mộ Dung Chiến trái tim, để sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn. Ta đây là ẩn nhẫn cùng cháu trai không có khác nhau. Ta chỉ muốn thật tốt sống sót, đây chính là kẻ hèn nhát. Ngươi về sau khác nói mình là vạn thế đại lục đi tới võ giả, bởi vì ngươi không xứng. Vân Phi Dương nói xong câu đó, quay người rời đi tiến về một cách khác thông đạo. Đứng lại, Mộ Dung Chiến gọi hắn lại. Vân Phi Dương ngừng chân, nhưng chưa có trở về thân thể, lạnh lùng nói, có chuyện gì sao kẻ hèn nhát? Mẹ, Mộ Dung Chiến nắm quyền đầu, nói, Vân Phi Dương, ta Mộ Dung Chiến không phải kẻ hèn nhát a. Vân Phi Dương nói, ta biết kẻ hèn nhát. Ngươi? Mộ Dung Chiến sắc mặt dữ tợn, tiếp theo gầm thét lên, không phải liền là theo ngươi cùng một chỗ tìm đường chết à? Ta Mộ Dung Chiến đồng ý à? Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta muốn thấy đến ngày hôm nay khi dễ ngươi cái kia nội môn đệ tử bò rời đi hầm mỏ. Mộ Dung Chiến mắt trợn tròn. Siêu thần yêu nghiệt 73-725. Chương 723 cỡ lớn linh thạch bành trong hầm mỏ. Tên kia giám sát nội môn đệ tử bị một quyền đánh bay, hung hăng đụng tại tường đá bên trên, sau cùng uể oải ngã xuống đất. Vù vù, Mộ Dung Chiến đứng ở bên cạnh, không ngừng thở. Hắn song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, nói, con mẹ nó ngươi mới là rác rưởi. Tên này bị Vân Phi Dương kích phát huyết tính, rốt cuộc không hề ẩn nhẫn, mà chính là dùng thực lực hung hăng ngược cái này vừa rồi nhục nhã chính mình nội môn đệ tử. Không phải đâu, tên này vậy mà đạt tới vũ thần tam trọng lấy quặng ngoại môn đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm. Năm năm qua, Mộ Dung Chiến tại rất nhiều trong mắt người cũng là một cái chính cống rác rưởi. Vô luận sư huyên vẫn là sư đệ đều có thể nhục nhã hắn. Nhưng mà bây giờ bộc phát ra vũ thần tam trọng thực lực, cũng đem vũ thần tứ trọng nội môn đệ tử đánh bại, để bọn hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai tên này ẩn giấu tu vi Vân Phi Dương. Đột nhiên Mộ Dung Chiến giống to: "Thấy không, ta Mộ Dung Chiến không phải cháu trai, không phải kẻ hèn nhát, ta cũng là đến từ vạn thế đại lục võ giả. Ta không phải thứ hèn nhát." Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng: "Đúng thôi, đây mới là sát lục chi thần người thừa kế, liền nên phách lối còn sống, mà không phải một mực nén giận. Nếu không, cũng không có tư cách đi theo chính mình tái tạo thần giới." Mộ Dung Chiến huyết tính bị kích phát, dùng hành động chứng minh chính mình không phải cháu trai, không phải kẻ hèn nhát. Nhưng mà trả giá đắt. Vào lúc ban đêm, hắn bị Huyền Tiêu Phong trưởng lão đơn độc gọi qua. Một hồi đổ ập xuống răn dậy. Ngày thứ hai, đứng tại hầm mỏ trước, đỉnh lấy mặt trời gay gắt thì chúng. Quả nhiên, lựa chọn theo Vân Phi Dương chẳng khác nào bước vào tìm đường chết không đường về. Thủ tại mặt trời đã khuất Mộ Dung Chiến, sống lưng thẳng thẳng tắp. Loại kia bởi vì ẩn nhẫn, cưỡng chế lấy biệt khuất quét sạch sành xanh. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như trở lại lúc ban đầu, về đến không có bị la mục ngược trước cao ngạo thiên tài. Đây mới là Mộ Dung Chiến, đây mới là sát lục chi tinh. Thời gian tiếp tục đi, linh thạch tiếp tục hái. Vân Phi Dương một bên trộm, một bên tu luyện. Cứ như vậy bình thản đi qua hai tháng, tu vi cũng theo vũ thần thất trọng bước vào bát trọng. Xoát đột phá về sau, Vân Phi Dương từ trên giường nhảy lên một cái, hưng phấn nói: 90 trọng thuần nguyên lực tiểu thần giới 10 tháng, theo nửa bước vũ thần, đột phá đến vũ thần bát trọng, cũng nắm giữ 90 trọng thuần nguyên lực. Vân Phi Dương loại này đề bạt, thật không cách nào hình dung. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn hao phí linh thạch cũng nhanh đi đến 2.000 khỏa một người trọn vẹn tiêu hao. Toàn bộ linh tiêu phái một tháng 1/5 linh thạch. Cái này muốn bị trưởng môn cùng thủ tọa các trưởng lão biết, sợ rằng sẽ sụp đổ đến thổ huyết. Không có cách nào. Ai bảo bọn họ đem đầu này sói đưa đến mỏ quặng? Đây không phải bị phạt, đây là nhanh chóng tăng cao tu vi thiên đường. Nếu như tại Cửu Tiêu Sơn, dựa vào mỗi tháng 10 khỏa linh thạch cung cấp, Vân Phi Dương đột phá đến vũ thần tam trọng cũng không tệ. Vũ thần bát trọng cũng không thể thỏa mãn hắn. Sau đó, Vân Phi Dương muốn tại 2 tháng sau cùng điên cuồng thu thập, tranh thủ thu hoạch được đột phá vũ thần 9 tầng linh thạch số lượng. Theo vũ thần thất trọng đột phá bát trọng, hấp thu bát bách khỏa linh thạch, đột phá 9 tầng chỉ sợ phải cần hơn 1.000 khỏa. 2 tháng cần phải đầy đủ. Vân Phi Dương đắc ý tiến hầm mỏ. Lần này hắn đi một con đường khác chưa từng đi qua thông đạo. Làm một cái tặc, hắn vẫn là thật thông minh, không có ở một cái đường hầm không ngừng đào. Dù sao, bắt lấy một cái dê, dùng sức hao lông cừu, sớm muộn hao chọc lộ tẩy, vẫn rất sâu đây. Vân Phi Dương dọc theo ngăm đen thông đạo không ngừng tiến lên. Cuối cùng đi đến cuối đường. Nơi này không gian không tính quá lớn, vừa dễ dàng dung nạp một người khai thác. Hồ Vân Phi Dương vung cái cuốc, bắt đầu khai quật, thuần thục trình độ, để lão luyện thợ mỏ cũng vì đó xấu hổ. Thùng thùng hòn đá không ngừng chóc ra, từng khỏa trong suốt sáng long lanh linh thạch bị móc ra. Chỉ một lát thần thì đào ra 5 viên. Những này là cầm lấy đi giao nộp, tiếp xuống khai thác đem là chính hắn. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhất thời hứng thú đầy mình, lần nữa mở đào. Nhưng mà đào mấy trượng sau, Vân Phi Dương một cái cuốc đập xuống, nhất thời bị bắn ngược về đi. Đợi ổn định thân thể, kinh ngạc nói: "Quá cứng tường đá u, vinh, quy, quy, mơ." Đột nhiên, hắn ý thức được Tường đá nhan sắc cùng trước đó khác biệt, hiện lên màu đen. Đây là Vân Phi Dương mừng lớn nói, ám kim thạch không tệ. Nơi này khoáng thạch không còn là phổ thông thạch đầu, mà chính là phẩm chất cực kỳ tốt ám kim thạch. Năm đó tại thí luyện mảnh đất, trải qua A Tu La lưu lại khảo nghiệm, thu hoạch được không ít ám kim thạch. Cũng dựa vào địa hỏa chế tạo thành trang bị. Về sau tiến về tinh thần đại lục viện trợ, hắn đem binh khí giao cho thiết huyết tiên phong đoàn binh lính. Có thể nói như hổ thêm cánh, cái này có thể là đồ tốt. Vân Phi Dương lúc này đem cái cuốc vứt bỏ, lấy ra hàn thiên kiếm, ngưng tụ địa hỏa, bắt đầu cắt. Ám kim thạch độ cứng cực mạnh, nhưng tại địa hỏa trước mặt thì lộ ra rất yếu đuối. Xoát xoát, từng khối ám kim thạch bị móc ra, trọng lượng đều là tại nặng ngàn cân, toàn bộ bị mang đến Phi Dương đại lục. Chỉ một lát thần, Vân Phi Dương thì đào hơn mấy trượng, cũng thu mấy vạn cân. Đương nhiên, ám kim thạch không phải hiện lên thẳng tắp, phía dưới còn có. Kết quả là Vân Phi Dương bắt đầu hướng xuống đào, cho đến đào ra một cái đại hố sâu mới dừng lại. Nhiều như vậy ám kim thạch, chắc là có thể chế tạo ra không ít tinh xảo binh khí. Vân Phi Dương cười rộ lên. Bất quá, khi hắn lần nữa giơ kiếm chém đi xuống, lại là biến sắc. Bởi vì một cốt thuần nguyên khí theo khe hở bên trong nổi lên. Xong, Vân Phi Dương nói, đụng phải linh thạch quả nhiên. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lên, liền thấy linh thạch dần dần hiện ra. Bởi vì bị hàn thiên kiếm phá hư, đã bắt đầu đột nhiên tại hóa đá. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ám kim thạch bên trong vậy mà cũng dựng dục linh thạch, chủ quan. Nói, cẩn thận từng ly từng tí đem hư hao linh thạch lột ra đến. Sau một khắc lại là ngạc nhiên nói, lớn như vậy móc ra bị hao tổn linh thạch, thể trạng không khác gì nhiều giống như dưa hấu lớn nhỏ. Còn về trọng lượng, bởi vì thuần nguyên lực sói mòn, không cách nào chuẩn xác tính ra. Trong hầm mỏ linh thạch, tiêu chuẩn quy cách là nặng một cân. Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên gặp được lớn như thế, chẳng lẽ khác biệt khoáng thạch, dựng dục ra linh thạch thể trạng cũng khác biệt. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương lần nữa mở đào. Lần này hắn đặc biệt cẩn thận, cho đến sau nửa canh giờ, rốt cuộc đào ra viên thứ hai thể trạng như dưa hấu một dạng linh thạch. Ai ra? Vân Phi Dương áng chừng, nói, ít nhất phải nặng 10 cân, sánh được 10 khỏa tiêu chuẩn trọng lượng linh thạch. A soát, hắn không có suy nghĩ nhiều, đem cỡ lớn linh thạch ném vào Phi Dương đại lục, tiếp tục đào. Đáng tiếc, một lúc lâu sau, ám kim thạch ngược lại đào không ít, nhưng cỡ lớn linh thạch lại chỉ đào ra 2 khỏa. Phía dưới cần phải còn có. Vân Phi Dương phán đoán lấy, nhưng không có lại tiếp tục đào, bởi vì tính toán thời gian cũng nên trở về. Xoát, Vân Phi Dương theo trong hầm nhảy ra. Hắn vốn là định lúc này rời đi, nhưng nghĩ tới chính mình đào ra như thế một cái hố to, bị người phát hiện sẽ không hay. Không có cách nào, chỉ có thể đem đặt vào ám kim thạch toàn bộ lấp trở về, cũng đem vỡ tan khe hở, lấy địa lửa đốt cháy dung hợp lại cùng nhau. Lúc này mới đứng dậy hậm hực rời đi. Siêu thần yêu nhiệt 73-726, chương 724. Vũ thần 9 tầng đem 5 viên linh thạch nộp lên trên về sau, Vân Phi Dương về đến lều. Lúc này tiến vào Phi Dương đại lục, không kịp chờ đợi hấp thu cỡ lớn linh thạch. Quả nhiên, như dưa hấu đại linh thạch, ẩm chứa thuần nguyên lực, là tiêu chuẩn linh thạch gấp 10 lần. Hắn trọn vẹn dùng hơn 3 canh giờ mới hoàn toàn hấp thu song song. Thật là thoải mái, Vân Phi Dương cười. Dựa theo loại này cỡ lớn linh thạch thể trạng, muốn đột phá vũ thần 9 tầng, chỉ cần 100 khỏa thì đầy đủ ngày thứ hai. Vân Phi Dương vì không làm cho hoài nghi, không có tiến về hôm qua đường hầm, mà chính là lựa chọn tại khu vực khác thu thập. Cho đến 2 ngày sau mới chạy tới. Khả năng quá tính mịt duyên cớ, có rất ít ngoại môn đệ tử tới nơi này. Hình dạng mặt đất cùng rời đi trước một dạng, không có bị động đậy. Xoát xoát Vân Phi Dương tế ra Hàn Thiên Kiếm, bắt đầu quét sạch ám kim thạch, rất mau đánh thông đã từng đường. Tiếp tục hướng xuống đào. Cho đến mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương mới từ trong hố sâu nhảy ra, trên mặt mang mỉm cười. Lần này, hắn đào ra 5 viên cỡ lớn linh thạch. Quy ra tiêu chuẩn linh thạch. Chí ít có thể so với 50 khỏa đem đào ra hang ngầm động lấp xong về sau. Vân Phi Dương lại tiến về hắn đường hầm. Đào ra 5 viên linh thạch. Lúc này mới trở về giao nộp. Như thế mà nói. Một tháng sau, Vân Phi Dương ở mảnh này đường hầm khu vực. Đào ra hơn 200 khỏa cỡ lớn linh thạch. Mới cuối cùng đoạn tuyệt. Mà số lượng này còn có thể so với hơn 2.000 khỏa tiêu chuẩn linh thạch nói thật. May mà là hắn nắm giữ luyện hóa khoáng vật địa hỏa. Nếu không, đổi lại đệ tử của hắn, coi như dung chuyển ám kim thạch, cũng không có khả năng như thế thần tốc. Hơn 200 khỏa cỡ lớn linh thạch, cùng trong ngày thường đào tiêu chuẩn linh thạch, một phen đổi tính được, chí ít đạt tới 3.000 khối. Chắc là có thể đột phá đến vũ thần 9 tầng. Vân Phi Dương thả chậm đào quáng tốc độ. Ở sau đó một tháng, toàn lực hấp thu. Cuối cùng tại bị phạt kết thúc mấy ngày trước, thuận lợi đột phá đến vũ thần 9 tầng thuần nguyên lực theo 90 trọng. Đột phá đến 110 trọng. Cái này cường độ, so phổ thông vũ thần đại viên mãn cường giả còn cao hơn 10 tầng thời gian một năm. Theo nửa bước vũ thần đột phá đến vũ thần 9 tầng. Đây quả thực là khủng bố cùng cực. Đưa mắt tiểu thần giới, có thể làm được điểm này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tên này một năm hấp thu linh thạch đều nhanh đạt tới 5.000 khỏa, tương đương với linh tiêu phái mấy ngàn tên trưởng lão cùng đệ tử nửa tháng tiêu hao còn có hơn 1.000 khỏa. Lưu cho La Mục bọn họ đi. Vân Phi Dương vẫn rất vì các huyên để suy nghĩ đây. Đánh sắm còn không phải là bởi vì vũ thần 9 tầng đã là cực hạn. Lại đột phá phải nhờ vào tự hành lính ngộ. Nếu không, sẽ còn tiếp tục hấp thu đi xuống. Huyên đệ cố nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là trước tiên cần phải đem chính mình tu vi đề cao. Dạng này mới có thể càng rất hơn lưu giữ, mới có cơ hội sáng tạo ra càng nhiều giá trị tới. Cái này giống như cũng không phải không có lý. 3 ngày sau, Vân Phi Dương một năm đào quáng trừng phạt kết thúc. Hai tên phụ trách giám sát trưởng lão trước một bước rời đi, nhưng nội tâm là sụp đổ. Đến thời điểm bọn họ tính toán đang đào mỏ tốt nhất tốt làm khó dễ Vân Phi Dương. Kết quả, tên kia hoàn toàn không dùng làm khó dễ. Làm so với ai khác đều chịu khó. Đại gia, tên này não tử có phải bị bệnh hay không nha? Lại hoặc là trời sinh thì ra thích tự ngược. Ra thích làm việc tốn thể lực làm một năm, liền có thể trộm được hơn 6.000 khỏa linh thạch. Não tử có bệnh nhân mới có thể lười biếng đây. Hai tên trưởng lão sau khi rời đi ngày thứ hai, Vân Phi Dương rút đi thợ mỏ phục, thay đổi thường phục tìm tới cầu bất lý. Nói, trưởng lão, ta đi. Nói thật, hắn thật không muốn rời đi. Thật muốn ở chỗ này tiếp tục đào xuống đi. Nhưng là cái kia đệ tử hạch tâm tại linh tiêu phái, không chừng làm sao ngược La Mục bọn người đây. Chính mình tất cần trở về. Cầu bất lý lại trở lại giám sát trưởng lão vị trí. Hắn dặn dò, từ nơi này đến Cửu Tiêu Sơn chủ phong có 500 dặm. Núi rừng bên trong có cường đại hung thú. Một đường cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đã qua một năm, vị này cùng phong trưởng lão đối với hắn thằng chiếu cố, phân biệt lúc cũng là có chút điểm thương cảm. Há đúng, tại Vân Phi Dương sắp khởi hành thời khắc, tiến đưa cầu bất lý ngưng trọng nói: tiểu tử, về đến Cửu Tiêu Sơn, đi đường nhỏ phía trên Tấn Tiêu Phong, tuyệt đối đừng đi sơn môn. Là sao? Vân Phi Dương mở mịt. Cầu bất lý nói: ta nhận được tin tức, đệ tử hạch tâm Trương Thanh Biển trong khoảng thời gian này một mực đang sơn môn chặn ngươi, bị hắn bắt được. ngươi chỉ sợ muốn phiền phức. Tại sơn môn chẳng ta Vân Phi Dương cười lạnh. Lão tử hiện tại tuy nhiên chỉ có vũ thần 9 tầng. Thuần nguyên lực chỉ có 110 trọng. Nhưng cũng không phải chỉ là phá toái cảnh liền có thể ngược. Thông hướng Cửu Tiêu Sơn trên đường. Vân Phi Dương một vừa thưởng thức phong cảnh. Một bên suy tư. Làm sao đối phó tên kia đệ tử hạc tâm. Thực đối phó một tên thuần nguyên lực tại 130 trùng điệp hai bên võ giả, hắn có rất nhiều loại phương pháp. Tỉ như luyện hồn chung, so như thần lực. Nhưng đây đều là bảo mệnh áp chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể lấy ra dùng. Chỉ có thể đồng dùng phiên thiên thủ. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Những năm nay, hắn thủy chung lính hội cấm phiên thiên thủ tuy nhiên quen tay hay việc, nhưng chưa bao giờ thi triển qua. Ta hiện tại cảnh giới đề bạt thuần linh lực hóa thành thuần nguyên lực, phiên thiên thủ uy lực cần phải càng mạnh đi. Vân Phi Dương nói, tìm cường đại chút giữ thú thử một chút tiểu thần giới thú loại. So vạn thế đại lục hung thú cường hãn hơn. Cùng là phân chia 4 cái cấp bậc. Là phàm thú, linh thú, tinh thú, thánh thú. Mỗi cái cấp bậc đều có cấp 9. Phàm thú cấp bậc này. Cùng vạn thế đại lục thú loại đẳng cấp phân chia giống nhau. Chỉ có 1 đến 9 giai. Đối ứng cũng là 1 đến 9 phẩm. Vạn thế đại lục bát phẩm hung thú. Thực cũng là tiểu thần giới cấp 8 phàm thú. Mà cấp 9 phàm thú. Còn có thể so với vũ thần đại viên mãn. Còn về linh thú còn có thể mạnh hơn phá toái cảnh người. Đồng thời tại 9 trên bậc còn có một cái đỉnh phong. 1 đến 3 giai linh thú đối ứng tố thể kỳ. 4 đến cấp 6 linh thú đối ứng thối cốt kỳ. 7 đến cấp 9 linh thú đối ứng luyện tâm kỳ. Đỉnh phong linh thú đối ứng phá toái cảnh đại viên mãn. Càng cao hơn một cấp tinh thú. Đối ứng là hư không cảnh. Cảnh giới phân hóa cùng thực lực cũng cùng linh thú đối phá toái cảnh một dạng. Còn về thánh thú. Vân Phi Dương tạm thời còn không biết. Nhưng có thể suy đoán, cần phải đối ứng hư không cảnh phía trên, cảnh giới cao hơn, đã muốn chắc thí phiên thiên thủ thực lực, cho nên hắn muốn tìm mục tiêu, khẳng định phải đạt tới cấp 9, hoặc là linh thú cấp. Khoan hãy nói, có thể so với vũ thần đại viên mãn cấp 9 phàm thú, thì cùng vạn thế đại lục 2-3 phẩm hung thú một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Vân Phi Dương chui vào rậm rạp sơn lâm. Tìm kiếm lát nữa. Ngay tại một cái ven hồ trước. Phát hiện một đầu thể trạng to lớn hình gấu phàm thú. Đó là một chỗ ngoặt lấy eo uống nước. Đều chừng cao 10 trượng đại gia hỏa. Nồng hậu dày đặc lông tóc lấp lóe nhàn nhạt lưu quang. Bởi vậy có thể thấy được. Phi thường cường đại cũng là nó. Vân Phi Dương khóa chặt mục tiêu về sau. Cúi lưng xuống ẩn núp đi qua. Núp trong bóng tối. Tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ. Phiên thiên thủ là trước mắt tiếp xúc bên trong. Không phải thần lực vũ khí bên ngoài. Tương đối cường đại kỹ năng. Cũng coi như áp chủ bài. Vân Phi Dương muốn nghiệm chứng là. Có thể hay không ra bất ngờ mưu sát. Dạng này. Cũng có thể tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Đánh sấp đệ tử hại tâm. Siêu thần yêu nhiệt 73-727. Chương 725 chắc thí vũ khí ừng ức. Ừng ức. Lấp lánh ánh sáng gấu cũng không có ý thức được có loài khác ẩn thân chỗ tối, phối hợp uống nước. Xác thực nói. Nó hoàn toàn thì sẽ không nghĩ tới. Có người hội ăn tim gấu gan báo. Dám ở chính mình địa bàn. Âm chính mình Vân Phi Dương tiềm phục tại chỗ tối. Cũng không có xuất thủ. Dù sao, muốn làm đến nhất kích đánh giết, cần phải bắt được thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, đầu kia gấu uống qua nước về sau kéo lấy chìm mang thai, hướng về một mảnh thảo bước đi. Không hổ là đại gia hỏa, mỗi khi đi một bước cũng có thể làm cho mặt đất làm nhẹ nhàng run rẩy. Phô gấu nằm tại bãi cỏ, tính toán nghỉ ngơi lát nữa. Nhưng mà, ngay tại nó nằm xuống trong nháy mắt, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nắm lấy cơ hội. Hai tay bỗng nhiên đánh ra kết ấm gấu trên không. Bỗng nhiên hiện ra từng đoàn thuần nguyên lực. Cũng hóa thành vân vụ hình. vù vù tại trong mây mù. Một cái cự thủ ngang nhiên đè xuống, mang theo khí tức cường đại, phảng phất đủ để đem trời và đất cho lật ra. Đây chính là phiên thiên thủ, một loại cực kỳ trùng kích lực vũ khí, vẫn chỉ là lấy phổ thông thuộc tính diễn sinh ra đến. Nếu như là chân chính thần ký phiên thiên thủ, thi triển đi ra khí thế đủ để rung động thiên địa. U vinh quy quy mơ. Ngoài trăm dặm một mảnh giữa rừng núi, mấy tên đang liệp sát phàm thú võ giả nhìn thấy phía trước giữa không trung phát sinh dị dạng, nhao nhao chừng to mắt. Đó là cái gì vũ khí sao? Ta thiên có thể ở giữa không trung ngưng tụ thuần nguyên lực, cũng hình thành trường ấm. Chẳng lẽ là địa giai vũ khí? Tiểu thần giới vũ khí cũng có đẳng cấp phân chia, vì thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên mạnh nhất, vàng kém nhất, mỗi một cái cấp độ lại có trung học cao phẩm phân chia. Thanh Tiêu Phong bên trên, Triệu Anh Vũ thi triển núi kêu biển gầm quyền, chính là hoàng giai trung phẩm. Cái này tại chân truyền đệ tử bên trong đã cực kỳ tốt. Dù sao Linh Tiêu phái đệ tử phần lớn chỉ có thể lựa chọn hoàng giai vũ khí, chỉ có đệ tử hạch tâm cùng phổ thông trưởng lão mới có cơ hội tiếp xúc đến huyền giai. Còn về địa giai, Linh Tiêu phái dạng này đại tông môn cũng mới 2-3 loại cung cấp trưởng môn cùng thủ tọa trưởng lão tu luyện. Huyền hoàng hai giai vũ khí phần lớn là trưởng pháp, quyền pháp chờ cận thân đánh nhau hình kỹ năng. Thiên địa hai giai vũ khí tương đối mạnh hung hãn. Rõ ràng nhất dấu hiệu chính là một khi thi triển đi ra, có thể tại tiểu thần giới dày như vậy thực vị diện gây nên thiên địa dị dạng. Vân Phi Dương thi triển phiên thiên thủ, giữa không trung hình thành vân vụ, để mấy tên người chứng kiến nhất thời kết luận đây là địa giai vũ khí. Thậm chí bọn họ suy đoán cái này rất có thể là cái nào đó hư không cảnh tiền bối tại sơn lâm tu luyện địa giai vũ khí. Tại tiểu thần giới tuyệt đối là bảo vật vô giá, dưới tình huống bình thường có thể tu luyện này kỹ cũng nhiều vì hư không cảnh cường giả. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, khắp nơi một trận run rẩy, cây cỏ bị tác động đến xoát xoát rung động. Mấy tên võ giả khẽ giật mình, không đúng, hư không cảnh cường giả thi triển ra địa giai vũ khí, nghe nói hội động đất núi dao động, tác động đến vài trăm dặm, có thể một trưởng này bổ xuống run rẩy hơi yếu, nhất định là tại tu luyện vũ khí. Đúng đúng, có thể là lần đầu lĩnh ngộ trưởng pháp, còn không có đạt đến đại thành đi. Chúng ta đi xem một chút. Mấy tên võ giả nhất thời tiến lên, bọn họ muốn nhìn một chút đến cùng là vị tiền bối kia trong lúc rảnh rỗi tại trong núi rừng tập luyện địa giai vũ khí. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn thi triển ra phiên thiên thủ, giữa không trung ngưng tụ ra trường ấm vỗ xuống, bên trong thân thể thuần nguyên lực tiêu hao trọn vẹn 1/3, to lớn tiêu hao đổi lấy lực lượng kinh khủng. Đầu kia vừa nằm xuống nghỉ ngơi gấu còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nhất trưởng sợ thành thịt nát. Hô, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, lần đầu thi triển phiên thiên thủ dùng cho trong thực chiến, để hai tay của hắn run rẩy, nhưng nội tâm lại phấn khởi không thôi. Thuần nguyên lực cùng cảnh giới gia trì, cái này phiên thiên thủ uy lực quả thực khủng bố a, không hổ là theo viễn cổ đại thần sáng tạo thần công nghĩ bên trong diễn sinh ra tới. Vân Phi Dương tán thưởng không thôi, có chiêu này tại, hắn có tuyệt đối tự tin tại bất ngờ không đề phòng có thể đem một tên tố thể kỳ đệ tử hạch tâm trục chết. Muốn ngược ta rất tốt, cho ta tại sơn môn chờ lấy. Xoát xoát xoát, nhưng vào lúc này ba tên võ giả theo núi rừng bên trong sông tới, núp trong bóng tối, nhìn thấy nơi xa ngồi tại một người trẻ tuổi, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Bọn họ xác định đây chính là vừa rồi vũ khí thi triển khu vực, nhưng là tại sao có thể có một người trẻ tuổi? Chẳng lẽ hắn cũng là tập luyện vũ khí hư không cảnh cường giả? Đây cũng quá kéo đi Vân Phi Dương tuổi tác, để bọn hắn không thể tin tưởng đây là người hư không cảnh cường giả, nhiều lắm là cũng chính là vũ thần cấp. Đại đại ca một tên võ giả chỉ hóa thành huyết nhục gấu. Đè ép thanh âm. Cả kinh nói. Là cấp 2 nguyên quấn linh gấu, hắn theo da lông phán đoán ra gấu chủng loại. Dẫn đầu võ giả thần sắc đại biến, Vân Phi Dương tự nhiên phát giác được ba tên võ giả xuất hiện. Hắn nghe được người kia nói. Cũng là trừng to mắt. Bởi vì. Tại tiểu thần giới. Mang linh chữ. Bình thường là linh mẫn thú ngọa tào. Đánh lén không phải cấp 9 phàm thú không phải. Vân Phi Dương đánh lén là một đầu hàng thật giá thật cấp 2 linh thú. Căn cứ phòng ngự lực để tính. Dù là tố thể kỳ ngũ trọng cường giả. Cũng khó có thể thương tổn nó. Dương Thanh Biển dạng này tố thể kỳ tam trọng võ giả. Gặp được con thú này. Kết quả chỉ có chạy trối chết, là hắn giết cái này sao có thể. Ba người trợn mắt líu lưới. Một người trẻ tuổi. Có thể đem một đầu cấp 2 linh thú cho diệt. Vẫn là diệt tàn nhẫn như vậy. Quả thực không dám tưởng tượng đại ca. Một tên võ giả thấp giọng nói, tiểu tử kia giống như rất suy yếu. Dẫn đầu võ giả nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy Vân Phi Dương sắc mặt có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thân là vũ thần đại viên mãn cường giả. Hắn trong nháy mắt kết luận. Người này vừa rồi thi triển dẫn phát thiên địa dị tượng vũ khí. Hao phí không ít thuần nguyên lực rất tốt. Phi thường tốt, dẫn đầu võ giả ánh mắt lạnh lẽo âm u lên. Một cái còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa. Vậy mà nắm giữ dây xếp nhị giai linh thú vũ khí. Mà lại. Còn như thế suy yếu. Ngày hôm nay xem như gặp được bảo bối hai tên đồng bạn. Như là nhìn ra đại ca tâm tư. Nhất thời bạo phát tu vi. Vòng quanh bụi cỏ. Hướng người trẻ tuổi vây đi qua. Không ổn nha. Vân Phi Dương đứng lên, hắn không phải người ngu, đã đoán ra đối phương là muốn đánh cướp chính mình. Quả nhiên, tại cao cấp thế giới, vẫn có nhân tính xấu xí một mặt. Dẫn đầu đại ca từng bước một tới gần. Sau đó, theo chỗ tối nhảy ra. Cười nói, bằng hữu, vừa rồi tại giữa không trung hình thành vân vụ vũ khí. Là ngươi thi triển đúng thế. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Dẫn đầu đại ca khẽ giật mình. Không nghĩ tới đối phương hội sảng khoái như vậy đáp ứng đến. Chẳng lẽ không có sợ hãi, không có khả năng. Tên này trên mặt tái nhợt. Tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Hiện tại nhất định rất suy yếu, hắn cười nói. Tốt như vậy vũ khí. Còn mời bằng hữu lấy ra cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ. Vân Phi Dương cười nói. Đầu óc ngươi không có bệnh đi. Ta vũ khí. Vì cái gì cùng các ngươi chia sẻ? Dẫn đầu đại ca sụp đổ. Tên này chẳng lẽ nghe không ra. Chính mình uyển chuyển phía dưới giấu giếm. Đem vũ khí giao ra ý tứ đại ca. Một tên võ giả xuất hiện sau lưng Vân Phi Dương. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử này rất suy yếu. Chúng ta đem bắt giữ. Đến lúc đó có thể dùng rất nhiều loại phương pháp bức bách hắn giao ra địa giai vũ khí. Siêu thần yêu nhiệt 73-728. Chương 726 phụng mệnh ngược. Vân Phi Dương địa giai vũ khí. Vân Phi Dương có chút mộng. Chính mình vừa rồi thi triển phiên thiên thủ. Tại tiểu thần giới phân loại địa giai khó trách hội nhất trưởng đi xuống. Đem cấp 2 linh thú chụp chết. Cũng khó trách. Đám người kia hội lao ra ăn cướp chính mình. Vân Phi Dương tại tiểu thần giới ngốc thời gian không dài. Nhưng cũng biết. Thiên địa huyền hoàng bên trong địa giai vũ khí. Không thua gì một kiện đỉnh phong chí bảo. Nhị ca nói không tệ. Một tên khác võ giả theo khía cạnh nhảy ra. Nói. Chúng ta trực tiếp động thủ đi. Đừng tìm hắn nói nhảm. Ba người hiện lên ba cách phương vị. Đem Vân Phi Dương bao quanh. Ngăn chặn hắn muốn chạy khả năng. Chạy Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không. Hắn cười nói. Bằng hữu. Chúng ta không nhận ra. Làm gì gặp mặt thì ăn cướp nha. Dẫn đầu đại ca mới vừa rồi còn có lo lắng. Hiện tại đã xác định tên này nhiều nhất chỉ là vũ thần cấp. Dù sao, tư không cảnh cường giả. Không sẽ cùng chính mình nói nhảm. Hội biểu hiện ra ứng có khí thế tới. Hừ. Dẫn đầu đại ca cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta hai cái này huyên đệ. Tính khí không tốt. Nếu như ngươi thức thời một chút. Nhanh đem vũ khí giao ra. Dạng này có lẽ còn có một điều đường sống. Tốt à. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một bản vũ khí, nói đây chính là các ngươi muốn địa giai vũ khí. Ba tên võ giả trong ánh mắt hiện ra nóng rực. Tuy nhiên không xác định có phải hay không địa giai vũ khí, nhưng vẫn để bọn hắn có chút tâm động. Vạn nhất tên kia sợ chết, xuất ra là thật đâu còn chờ cái gì. Soát đứng hàng thứ hai võ giả trước một bước tiến lên, vì ngăn ngừa tên kia chơi mánh khóe, ngưng tụ một loại nào đó chỉ kỹ, hình thành 15 trọng thuần nguyên lực. Hắn tin tưởng tại chính mình vũ thần 9 tầng cùng vũ khí toàn diện bảo phát hạ, tuyệt đối có thể đem cái này suy yếu ra hỏa giải quyết. Thì tại tên võ giả này kiên định không thay đổi cho rằng lúc, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay chế trụ đánh tới bàn tay. Nhẹ nhàng như thường, người võ giả kia sắc mặt giật mình. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo lực lượng thuận bàn tay lan tràn, trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ. A hắn thống khổ hét thảm lên. Nhị ca lão tam thấy thế, nhất thời ngưng tụ song quyền đánh phía Vân Phi Dương. Người này thực lực cũng tại vũ thần 9 tầng. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Vân Phi Dương, một cái dù là tiêu hao 1/3 thuần nguyên lực, cũng cường đại đến có thể so với vũ thần đại viên mãn yêu nghiệt. Bành Vân Phi Dương một chân đem cái kia nâng quyền oanh đến võ giả đá bay, làm đối phương rơi xuống đất. Ngũ tạng lục phủ triệt để vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Hoàn toàn mưu sát ta cũng không phải không cho. Vân Phi Dương cười nói, là sao đến đoạt đây? Ngươi dẫn đầu đại ca nhìn thấy nhị đệ cùng tam đệ, một cách bị bắt, một cách bị giết, muốn rách cả mí mắt nói, dám giết huyên đệ của ta. Bành vừa dứt lời, Vân Phi Dương một quyền đánh vào tên kia thống khổ giãy giụa võ giả trên thân, đợi hắn sủi lơ chết đi. Lúc này mới cười nói, có vấn đề. Ngươi dẫn đầu đại ca phẫn nộ bạo phát tu vi, cái này muốn vọt qua tới. Ba, đột nhiên Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay chế trụ đầu hắn, lạnh lùng nói, không có thực lực cũng đừng học người ta ăn cướp. Dứt lời, cường đại linh hồn lực phảng phất vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt lồng hành quấy rối người võ giả kia thức hải. A dẫn đầu đại ca thống khổ kêu thảm, trong mắt dần dần ảm đạm, mất đi ý thức. Hắn hai cái huyên để tính khí không tốt, trùng hợp Vân Phi Dương tính khí cũng không dễ, cho nên rất sắc bén tác đem bọn hắn mang đến hoàng tuyển lộ. Ba tên lòng mang ý đồ xấu võ giả bị tùy tiện mạt sát. Vân Phi Dương thu lại ba người không gian giới chỉ, đứng dậy rời đi nơi đây. Tiểu thần giới không giống với phàm giới, nơi này là chân chính mạnh được yếu thua, chân chính tàn khốc. Cho nên Vân Phi Dương giết lên người đến, không có bất luận cái gì nhân từ, cũng không thể tha thứ. Ba người thực lực đều tại vũ thần 9 tầng trở lên, trong không gian giới chỉ cần phải có không ít linh thạch đi. Đi trước khi đến Cửu Tiêu Sơn trên đường, Vân Phi Dương dò xét ba cái không gian đặc thù giới chỉ, kết quả chỉ tìm tới hơn 70 khỏa linh thạch. Không gian đặc thù giới chỉ có thể chứa vào linh thạch, cũng quá nghèo a. Vân Phi Dương im lặng. Đã không tệ. Ba tên võ giả chỉ là không môn không phái tán tu, có thể có nhiều như vậy cũng là ngày thường tích lũy xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương theo dẫn đầu đại ca không gian giới chỉ tìm ra một bản bí tịch đến. Trên đó viết hoàng giai sơ phẩm Dốc Xương Chỉ. Coi như có chút cứng rắn hàng, Vân Phi Dương vừa đi một bên nghiên cứu. Hoàng giai sơ phẩm mặc dù là thấp nhất vũ khí, nhưng ở linh tiêu phái muốn đạt được, đầu tiên phải là ngoại môn đệ tử, lần còn phải cần linh thạch mua sắm. Dốc Xương Chỉ là lấy thuần nguyên lực ngưng tụ trong ngón tay, diễn hóa xuất phức tạp chiêu thức, chiêu chiêu lấy bẻ gãy mục tiêu xương cốt làm chủ, được cho độc ác vũ khí. Vân Phi Dương vừa đi vừa học, sau nửa canh giờ thì nhớ ký kinh mạch phương thức vận chuyển cùng chiêu số. Vừa rồi thi triển phiên thiên thủ, bị bọn họ ngộ nhận là địa giai vũ khí. Chính mình lần sau thi triển nhất định phải khống chế tốt khí thế, để tránh mang đến không tất yếu phiền phức. Vân Phi Dương nói thầm. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Thành như Vân Phi Dương dạng này cuồng ngạo người, cũng sẽ ở lúc khi tối hậu trọng yếu, làm đến cẩn thận từng ly từng tí. Linh Tiêu phái sơn môn khẩu. Không ít đệ tử tụ tập ở đây. Ánh mắt khi thì nhìn về phía thông hướng Ngọc Tiêu Phong sơn đường. Đang chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Trên mặt đều treo cười lạnh. Phía trước nhất trên đá lớn. Một tên anh tuấn uy vũ nam tử ngồi xếp bằng. Tuy nhiên nhắm mắt. Nhưng quanh thân tràn ngập khí thế cường đại. Cho người ta hạc giữa bầy gà cảm giác. Hắn chính là Trương Thanh Hải. Linh Tiêu phái cửu đại một trong đệ tử hạc tâm. Trương Thanh Hải đã ở chỗ này ba ngày. Thủy Trung không nhúc nhích tí nào. Vì cũng là chờ cái kia gọi Vân Phi Dương ra hỏa về tông môn. Trương Sư Huyên lần này đùa thật a. Ta nghe nói hắn đã được đến trưởng môn phê chuẩn cùng mới tới sư để luận bàn một phen. Hắc hắc, đây coi như là phụng mệnh ngược Vân Phi Dương a. Cũng không một năm trước tại Thanh Tiêu Phong. Tên kia quá phách lối. Liền nên để Trương Sư Huyên thật tốt ngược ngược. Để hắn hiểu được. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Đệ tử hạch tâm tự thân xuất mã. Nhìn hắn Vân Phi Dương về sau còn dám hay không tại Linh Tiêu phái phách lối Tử Tiêu Phong bên trên. Lương Âm đi đi lại nói. Hy vọng tên kia đi đường nhỏ, đừng đi sơn môn. Lấy tên kia tính cách chắc chắn sẽ không lén lút lên núi. Lâm Chỉ Khê cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Lương Âm nhất thời thì gấp. Lâm Chỉ Khê không nói, trong lòng lo lắng không so với Phương Thiếu. Xem ra hai nữ cũng cho rằng, Vân Phi Dương tại Trương Thanh Hải trước mặt chỉ có bị ngược phần. Xác thực. Thời gian một năm. Đổi lại người nào cũng khó có thể tưởng tượng, Vân Phi Dương có thể nắm giữ dung chuyển phá toái cảnh tố thể kỳ võ giả. Trưởng môn Xích Tiêu trong điện. Đường Nhược Giản vẻ mặt đau khổ nói. Ta đệ tử kia. Đào một năm mỏ. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Cần cù chăm chỉ. Chưa bao giờ lười biếng. Biểu hiện phi thường tốt a bổn tỏa biết. Bạch Thỏ Di cười nói. Đường Nhược Giản nhất thời im lặng. Ngươi nếu biết, làm gì còn muốn đồng ý Trương Thanh Hải đi chặn Vân Phi Dương? Đây không phải nói rõ muốn trơ mắt nhìn lấy hắn bị ngược sao? Vâng, ta đệ tử kia cuồng điểm, nhưng mà có thực lực, thiên tài như thế, không nên thật tốt bảo vệ mới đúng chứ? Siêu thần yêu nhiệt 73-729, chương 727 đi sơn môn, không đi đường nhỏ. Linh Tiêu phái đệ tử đều đang đợi Vân Phi Dương trở về. Bọn họ cho rằng Trương Thanh Hải dạng này đệ tử hạch tâm tuyệt đối có thể ngược tên kia. Vẫn là không chút huyền niệm. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng ngắn ngủi thời gian một năm, đến từ vạn thế đại lục phàm nhân hội theo nửa bước vũ thần đột phá đến vũ thần 9 tầng, đồng thời thuần nguyên lực theo thập nhất trọng trực tiếp tăng vọt đến 110 trọng. Rất nhiều đệ tử chờ đợi Vân Phi Dương. Mà tại Linh Tiêu phái ngoài sơn môn mấy chục dặm, là một đám người đã vụng trộm chạy ra ngoài. Mấy ca hiện tại bộ dáng rất chật vật, riêng là Vân Lịch cổ tay còn đánh lấy băng vải, hiển nhiên thụ thương. Trương Thanh Hải sau khi xuất quan mấy cái kia tháng, không có việc gì liền xếp tại Tấn Tiêu Phong chặn bọn họ. Bọn hắn cũng đều từng cách mang thương. Không có tốt lưu loát. Về sau nếu không có Đường Nhược Giản xuất hiện, mấy ca chỉ sợ sẽ còn bị tiếp tục ngược đi xuống. Đương nhiên, thân thể vì đệ tử hạch tâm Trương Thanh Hải, tại ngược La Mục bọn người lúc, mỹ danh nói là khảo nghiệm phía dưới sư đệ thực lực. Cho nên, mặc dù Đường Nhược Giản bẩm báo trước mặt trưởng môn cũng không bị đến cái gì xử phạt. Phi Dương ca cũng nhanh tới đi. Ta là cảm thấy hắn khẳng định sẽ lựa chọn đi sơn môn. La Mục đứng tại ven đường chờ Vân Phi Dương xuất hiện, mục đích cũng là kéo hắn đi đường nhỏ. Nhìn tới, tại năm trong mắt người, Vân Phi Dương không phải Trương Thanh Hải đối thủ. Cái này muốn đi sơn môn bị vây lại, sợ rằng sẽ ngược so với chính mình thảm hại hơn. Đến nhưng vào lúc này, Vân Lịch la lớn. Mọi người vội vàng theo chỗ tối đi tới, quả nhiên liền thấy một năm không thấy Vân Phi Dương chính đi bộ nhàn nhã đi tới. Mà lại, tên kia còn có tâm tình ngắm phong cảnh. A Vân Phi Dương phát hiện La Mục bọn người, kinh ngạc hô: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ca La Mục cùng Vân Lịch chạy tới, nói: đi đi, chúng ta từ đường nhỏ phía trên Tấn Tiêu Phong. Nói, liền muốn đi kéo Vân Phi Dương. Moa, đi cái gì đường nhỏ? Vân Phi Dương tránh ra khỏi nói, đi Sơn Môn. La Mục vẻ mặt đau khổ nói: đại ca, Trương Thanh Ngọc ca ca Trương Thanh Hải, nhưng là một mực đang Sơn Môn đợi ngươi ta biết. Vân Phi Dương xem thường. Mọi người sụp đổ. Ngươi nếu biết, còn đi Sơn Môn, có phải hay không tìm tai vạ? Ta buổi sáng nhìn thấy Tấn Tiêu Phong mấy cái kia phàm nhân từ đường nhỏ xuống núi, cần phải đi chờ đợi Vân Phi Dương, cho hắn mật báo đi. Chẳng lẽ tên kia hồi rẽ đường nhỏ phía trên Tấn Tiêu Phong? Hắc hắc, coi như thế, Trương Sư Huyên cũng không thể trả cho hắn. Mọi người chờ đợi thời khắc, nhỏ giọng nghị luận. Mà những lời này không sót một chữ truyền đến Trương Thanh Hải trong tai. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Vân Phi Dương, ngươi tốt nhất đi đường nhỏ. Dạng này tại Linh Tiêu Phái cũng không có tư cách gì phách lối cuồng ngạo. Đương nhiên, khi dễ để ta thủ, vẫn cũng là tránh không. Đến lúc đó, ta sẽ phía trên Tấn Tiêu Phong thật tốt ngược ngươi một phen. Ngay tại Trương Thanh Hải âm thầm nghĩ thời điểm, nguyên độc bao phủ xuống, liền gặp trước đó ngược qua năm cái phàm nhân xuất hiện tại tầm mắt. Tại bọn họ phía trước có một người tướng mạo không tệ nam tử, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Vân Phi Dương hắn vậy mà không có đi đường nhỏ. Mọi người phát hiện Vân Phi Dương, trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Gia hỏa này vẫn là rất có cốt khí, biết rõ có sư huyên chặn hắn còn dám đi Sơn Môn tìm tai vạ. Rất nhiều người vẫn tương đối tán thưởng. Đương nhiên, cái này có cốt khí cử động, vẹn vẹn tán thưởng, không có cái gì hảo cảm đề bạc. Hắn cũng là Vân Phi Dương. Trương Thanh Hải đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì nội dung cốt truyện không có dựa theo chính mình suy nghĩ đi. Hừ, Trương Thanh Ngọc lập ở trên ngọn núi, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, trong lòng cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi đã lựa chọn đi Sơn Môn, thì làm tốt bị ca ca ta cuồng loạn chuẩn bị đi. Đáng tiếc, Triệu Anh Vũ âm ao nói, không có tự mình xuất thủ ngược tên này. Đã qua một năm, tên này theo Vũ Thần bát trọng, thuận lợi đột phá đến Vũ Thần đại viên mãn chi cảnh. Nếu không có Trương Thanh Hải, hắn khẳng định cái thứ nhất tìm Vân Phi Dương giao đấu. Xoát, Đường Nhược Giản theo Xích Tiêu Điện bay ra, rơi vào Sơn Môn bên cạnh một tòa trên đá lớn, trong ánh mắt có ngưng trọng. Trương Thanh Hải lần này phụng mệnh ngược Vân Phi Dương, thân là Tấn Tiêu Phong trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đương nhiên, tên kia nếu như dám ra tay độc ác, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Dù là bốc lên bị phạt mạo hiểm, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình đệ tử kỳ quái. Bạch Thọ Di kinh ngạc nói, một năm không thấy kẻ này tu vi, bổn tỏa là sao dò xét không ra đây. Đột phá đến Vũ Thần 9 tầng, linh hồn lực tăng lên tới phá toái cảnh. Vân Phi Dương thời khắc vận chuyển nhịp thiên quyết, đã có thể tránh thoát trưởng môn dò xét. Chẳng lẽ trên người có ẩn giấu tu vi trí bảo? Bạch Thọ Di suy đoán, đồng thời cũng nhiều mấy phần chờ mong. Có thể nói, làm Vân Phi Dương xuất hiện tại Sơn Môn trên đường, toàn bộ Linh Tiêu Phái, gần như tám thành ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Có phần có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Lương Âm cũng đang nhìn Vân Phi Dương, nàng khổ sở nói, gia hỏa này vẫn là lựa chọn đi Sơn Môn. Lâm Chỉ Khê ngoài ý muốn, để cho nàng kinh ngạc là, nam nhân kia trên mặt mỉm cười bên trong bộc lộ ra tự tin. Chẳng lẽ hắn cho rằng tự mình có thể chiến thắng Trương Thanh Hải, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Lâm Chỉ Khê ở trong lòng cầu nguyện. Vân Phi Dương từng bước một đi tới, cuối cùng đứng ở thời khắc đó có Linh Tiêu Phái ba chữ to trước Sơn Môn. Trương Thanh Hải đã theo trên đá lớn nhảy xuống, Hắn đứng ở trước cửa thản nhiên nói, Vân Phi Dương đúng. Vân Phi Dương cười nói, tên này còn bật cười giả vờ chấn định sao, mọi người khịt mũi coi thường. Trương Thanh Hải thản nhiên nói, một năm trước, ngươi tại Thanh Tiêu Phong buông xuống hào ngôn, chờ mong người khác có thể ngược ngươi. Vân Phi Dương cười nói, nói qua sao, hắn đã quên. Bất quá đối phương đã đến gây chuyện, coi như phủ nhận cũng không có kết quả, dứt khoát thống khoái thừa nhận. Trương Thanh Hải cười nói, hôm nay sư huynh ta muốn dùng thực lực đến ngược ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thực lực vi tôn. Không tính khi dễ ngươi đi không tính. Vân Phi Dương cười nói, ta vừa vặn cũng muốn lĩnh giáo một chút chúng ta Linh Tiêu phái đệ tử hạch tâm thực lực. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao sụp đổ. Chân cuồng nha, một cái tiến vào Linh Tiêu phái một năm ra hỏa, vậy mà muốn cùng đệ tử hạch tâm giao đấu, thật đề cao bản thân. Trương Thanh Hải cũng là ngạc nhiên, hắn thực tại không nghĩ tới cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa sẽ nói như vậy, thật giống như có thể cùng mình có tư cách nhất chiến giống như. Phía trước 50 dặm có một mảnh đất trống, chúng ta qua bên kia giao đấu. Có thể. Cửu Tiêu Sơn bên ngoài cái kia màng vắng vẻ bãi cỏ, giờ phút này đã đứng đầy Lăng Tiêu Phong đệ tử. Thậm chí rất nhiều phổ thông trưởng lão cũng đối diện xem náo nhiệt. Bọn họ rõ ràng Trương Thanh Hải lựa chọn dưới chân núi so, nhất định là muốn thoát ly trên tông môn khuôn sáo, tốt buông tay ra ngược một hồi tên kia. Rốt cuộc có thể nhìn thấy tên này bị ngược, nhớ tới một năm trước cái kia cuồng ngạo, cũng làm người ta khó chịu. Trương sư huyên ngày hôm nay sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Trừ cùng Vân Phi Dương có quan hệ người, Linh Tiêu phái đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đứng tại Trương Thanh Hải đầu kia. Siêu thần yêu nhiệt 73-730. Chương 728 đối chiến. Trương Thanh Hải Linh Tiêu phái đệ tử thiên về một bên khuyên hướng Trương Thanh Hải. Xem thường Vân Phi Dương là một loại bài xích tâm lý. Dù sao, Vân Phi Dương đến từ vạn thế đại lục, đến từ hạ đẳng vị diện. Một cái thấp đẳng nhân loại, nên điệu thấp sinh tồn. Hết lần này tới lần khác biểu hiện quá phách lối, cái này cũng làm người ta rất khó chịu. Điểm trực bạch, rất nhiều Linh Tiêu phái đệ tử đơn giản cũng là đang ghen tị một phàm nhân có thể nắm giữ ngược chân truyền đệ tử thực lực. Cái này không, Vân Phi Dương theo Trương Thanh Hải đi vào bãi cỏ, vẫn một mặt mỉm cười, phảng phất cùng người không việc gì giống như, để mọi người càng thêm khó chịu. Tên này đối mặt đệ tử hạch tâm cần phải hiện ra e ngại màu sắc, mà không phải bình tĩnh như vậy. Nếu như biết chính mình mỉm cười, hội để bọn hắn rất không thoải mái, Vân Phi Dương khẳng định sẽ cười càng trang bơ, cười càng rực rỡ. Vắng vẻ trên đồng cỏ, Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Hải phân đứng hai bên, chung quanh tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại. Thực, giữa chúng ta giao đấu có thể hủy bỏ. Trương Thanh Hải mở miệng nói. Vân Phi Dương nói, hủy bỏ. Trương Thanh Hải thản nhiên nói, chỉ cần ngươi ngay trước mặt mọi người hướng để ta xin lỗi, việc này cũng coi như. A, Vân Phi Dương nói, ngươi có nữ nhân sao? Trương Thanh Hải khẽ giật mình, vấn đề này hỏi có chút ngây người. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ngươi có nữ nhân, ta sẽ cả ngày đi quấn lấy nàng. Trương Thanh Hải một quang lánh lệ lên, hắn một lòng tu luyện võ đạo, cũng không gần nữ sắc, nhưng thân là nam nhân, há có thể dung nhẫn hắn nói như vậy. Tức giận Vân Phi Dương cười nói, có phải hay không muốn đánh ta, đánh qua ta về sau cùng ta xin lỗi. Trương Thanh Hải hiểu rõ, hắn nói nhiều như vậy là tại nói với chính mình, để đi quấn lấy hắn nữ nhân, bị đánh một trận, cái kia là đáng đời, tại sao muốn xin lỗi tốt a. Trương Thanh Hải nói, xem ra sư huyên ta chỉ có thể dùng thực lực dạy ngươi làm người như thế nào. Xoát vừa dứt lời, xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, trong bàn tay ngưng tụ ra cuồng bạo lực kình, hình thành tia sáng chói mắt. Đây là thiểm quang quyền, hoàng giai trung phẩm vũ khí, một khi thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt hình thành ánh sáng, từ đó quấy nhiễu đối phương phần mắt cảm quan, hình thành ngắn ngủi mất nghe được. Quả nhiên, Vân Phi Dương bị ánh sáng vừa chiếu, bản năng nhắm mắt lại, đồng thời bị một quyền đánh trúng, liền lùi lại mấy bước. Mọi người thấy thế, nhất thời đại hỉ. Một năm trước Thanh Tiêu Phong, vô luận Triệu Anh Vũ hay là hắn đệ tử đều không dung chuyển tên này. Bây giờ đệ tử Hạch Tâm xuất mã, quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại mắt trợn tròn. Bởi vì Vân Phi Dương bị đánh trúng về sau, vẹn vẹn chỉ là lui mấy bước, không có thổ huyết, cũng không bị thương tổn út. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trương Thanh Hải kinh ngạc nói, có thể tiếp được ta 50 trọng thuần nguyên lực, thực lực ngươi cũng không tệ lắm. 50 trọng ta thiên, Vân Phi Dương tên này thân thể phòng ngự đến cùng mạnh đến mức nào? Mọi người mắt trợn tròn. Cũng không phải thân thể phòng ngự chống được đến, hẳn là có không kém gì 50 trọng thực lực. Bạch Thọ Di ngưng trọng nói. Nói đúng là, thời gian một năm, cái này phàm nhân không ngừng đào quáng, cảnh giới ngược lại không rơi xuống. Theo thập nhất trọng tăng lên tới 50 trọng phía trên, Bạch Thọ Di hài lòng cười. Lão nhân này nếu như biết, thời gian một năm, Vân Phi Dương trộm rất nhiều linh thạch, khẳng định không cười nổi, khẳng định sẽ khóc. Muốn dùng 50 trọng đến làm tổn thương ta? Vân Phi Dương vỗ ngực một cái, nói, ngươi quá tự tin. Trương Thanh Hải nói, xem ra, ngươi không có ta tưởng tượng bên trong yếu. Xoát đột nhiên, hắn lại trong nháy mắt theo sát đi tới. Rắc rối phức tạp quyền pháp thi triển ra, phảng phất mở ra lưới lớn, phong tỏa tất cả khu vực. Vân Phi Dương nghênh đón, gặp chiêu phá chiêu, phá giải đối phương quyền pháp. Bành bành bành, hai người cận thân đánh nhau, đánh gì thường kịch liệt. Qua trong giây lát thì qua hơn 20 chiêu, tiểu thần giới không gian bích lũy quá kiên cố. Giống Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Hải dạng này võ giả, ẩu đả phương thức chỉ có thể là ngươi một quyền ta một quyền. Loại kia thuần nguyên lực ngoại phóng, hình thành núi kêu biển gầm chi thế, hoặc là dựa vào đẳng cấp cao vũ khí, hoặc là dựa vào cảnh giới cao. Bành bành bành lại qua mấy chiêu, Trương Thanh Hải trong lòng nhất thời có chút sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lực lượng một mực đang đề cao, bây giờ đạt tới 100 trọng, vẫn không làm được tuyệt đối áp chế. Thậm chí Vân Phi Dương tại ứng đối bên trên lộ ra thành thạo, cũng có thể bắt được chính mình động tác kế tiếp, sớm làm ra phòng thủ cùng tiến công. Một phàm nhân tại sao có thể có như thế siêu cường chiến đấu kinh nghiệm? Vân Đại Tiện Thần nếu như không có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, kiếp trước cũng liền không xứng được xưng là chiến đấu chi thần. Có thể nói, tại đây loại cận thân vật lộn cận chiến bên trong, Vân Phi Dương kinh nghiệm phong phú vô cùng. Muốn dùng phổ thông vũ khí thương tổn hắn sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, kiếp trước Vân Phi Dương cùng người giao thủ cũng không thể dán mặt sáp lá cà, thường thường dựa vào cường đại thần kỹ tiến hành oanh tạc, đánh gọi là núi đổ động đất, đánh gọi là vật đổi sao rời. Về sau tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương cùng người giao đấu cũng chưa có dùng tới kỹ xảo. Bởi vì chỉ cần phàm là có chút linh lực đều có thể tiến hành viễn trình công kích, thiếp thân cận chiến rất ít xuất hiện. Tiểu thần giới khác biệt, mạnh hơn, càng vững chắc không gian bích lũy, khiến cho một số võ giả giao đấu chỉ có thể dựa vào cận thân vật lộn đến quyết phân thắng thua. Đương nhiên, đổi lại vạn thế đại lục, hai người bọn họ chiến đấu muốn hòn đá ném vỡ bầu trời. Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Hải liên tục đánh mấy chục chiêu, rất nhiều đệ tử nhìn cũng là khiếp sợ không thôi. Tại bọn họ trong tưởng tượng, Vân Phi Dương hẳn là sẽ bị đệ tử Hạch Tâm nhẹ nhõm giải quyết, có thể kết quả lại là đánh không rơi vào thế hạ phong tên này. Triệu Anh Vũ trừng to mắt, nói thầm, đến cùng là cảnh giới gì hắn đã nhìn ra? Dựa vào Vân Phi Dương hiện tại bại lộ thực lực, chính mình cũng không phải kẻ địch nổi quá đà kích người. quá đau đớn. Tự Tôn Hảo lợi hại nhìn lấy Vân Phi Dương ở hiện trường phía trên cùng Trương Thanh Hải đánh khó phân thắng bại. Lương Âm trong ánh mắt có hưng phấn, cũng có được kinh ngạc. Lâm Chỉ Khê cũng là nhìn tâm thần hoảng hốt. Ngọa tào, Phi Dương ca hiện tại như vậy Châu La Mục cũng là há to mồm. Vân Lịch bọn người khóe miệng co giật. Không hổ là chiến thần. Bị phạt đi đào quáng một năm. Lần nữa trở về. Nhưng lại có thể cùng đệ tử Hạc Tâm đang đối mặt công thực lực kinh hãi nhất. Vẫn phải là Đường Nhược Giản. Giờ phút này hắn khó có thể tin nói cái này. Tiểu tử này. Ít nhất phải có 100 trọng thuần nguyên lực A Bành. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Hải lại liều một chiêu. Hai người nhao nhao lui lại. Trong khoảng thời gian ngắn đối bính hơn 30 chiêu bên trong, Trương Thanh Hải càng là thi triển không ít hoàng giai vũ khí. Trái lại Vân Phi Dương, hoàn toàn dựa vào lấy kinh nghiệm kiếp trước, cùng siêu cường linh hồn lực, gặp chiêu phá chiêu, không rơi vào thế hạ phong không nghĩ tới. Ngươi mạnh như vậy, khó trách hội lớn lối như thế. Trương Thanh Hải trong ánh mắt hiện ra nghiêm nghị. Đánh nhiều như vậy chiêu. Nhìn không ra Vân Phi Dương nắm giữ 100 trọng thuần nguyên lực. Thì là kẻ ngu. Mà đối mặt như thế đối thủ. Đã đầy đủ để hắn đi nghiêm túc đối đãi. Chỉ là. Trong lòng rất khó chịu. Vốn là muốn báo thù cho đệ đệ. Ngay trước mặt mọi người. Hung hăng ngược một hạ cách này phàm nhân. Kết quả lại nhất định phải nghiêm túc. Mới có thể đem hắn giải quyết hết siêu thần yêu nhiệt 73-73-1. Chương 729 đến nha. Dạy ta làm người nghiêm túc mới có thể giải quyết rơi Vân Phi Dương. Trương Thanh Hải muốn quá ngây thơ. Khi hắn thi triển ra cao cấp hơn vũ khí. Lần nữa tiến lên. Cùng Vân Phi Dương lại đấu mấy chục chiêu. Tuy nhiên lấy cho ưu thế. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút xíu xác thực nói. Trương Thanh Hải bộc phát ra vũ khí. Thuần nguyên lực đạt tới 120 trọng về sau. Vân Phi Dương vẫn có thể nhẹ nhóm hóa giải. Không có quá nhiều phiền phức. Kẻ này chẳng lẽ đạt tới phá toái cảnh Bạc Thọ Di mắt thấy hết thảy trong lòng âm thầm chấn kinh. Ngắn ngủi thời gian một năm theo nửa bước vũ thần đột phá đến phá toái cảnh ngấm lại liền có chút dọa người. Hắn có thể hay không một mực đang ẩn giấu tu vi Bạch Thọ Di nghĩ như vậy cũng là có mấy phần xác định. Một năm trước có thể dò xét suốt cảnh giới. Một năm sau lại không thể. Có lẽ tiểu tử kia cố ý vi chi. Để cho mình cho là hắn chỉ là nửa bước vũ thần. Bạch Thọ Di khẳng định ý nghĩ này. Nếu không, hắn thực tại không thể nào hiểu được. Một người có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm liền có thể đạt tới phá toái cảnh. Linh Tiêu phái trưởng môn căn bản không nghĩ tới Vân Phi Dương hội trộm linh thạch. Dù là nghĩ tới chỗ này, cũng sẽ không cho là ngắn ngủi một năm. Tên này hội dựa vào linh thạch đột phá đến mạnh như thế tầng thứ. Dù sao, linh thạch hấp thu cũng cần đại lượng thời gian. Một năm theo nửa bước vũ thần hấp thu đến phá toái cảnh. Ai mà tin nha Bạch Thọ Di đoán sai. Vân Phi Dương cũng không phải là phá toái cảnh. Liền vũ thần đại viên mãn cũng không phải. Hắn cảnh giới chỉ có vũ thần 9 tầng. Thực nếu như coi như ẩn giấu tu vi cũng là không tệ. Chí ít trộm lấy linh thạch không xét lộ tẩy. Bành Trương Thanh Hải nắm lấy cơ hội. Một quyền mệnh trung Vân Phi Dương. Mà hắn chỉ là lui lại hơn 10 bước. Vẫn không bị thương tổn. Đây chính là đệ tử Hạc Tâm. Vân Phi Dương cười nói quá khiến ta thất vọng. Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích. Trương Thanh Hải nghe vậy, nhất thời tức điên. Thân là Linh Tiêu phái cửu đại một trong đệ tử Hạc Tâm. Đều có chính mình tự tôn. Chậm chạp không giải quyết được một cái nội môn đệ tử. Một phàm nhân. Chẳng khác nào thương tổn tự tôn. Sư huynh. Vân Phi Dương cười nói đến nha, dạy ta làm người. Ta dựa vào tên này quá đáng giận thật muốn xông qua đánh hắn. Mọi người nhao nhao tức giận. Trương Thanh Hải hận hận nói. Vân Phi Dương. Ngươi đừng cuồng. Tiếp xuống ta sẽ để ngươi hiểu rõ. Tại Linh Tiêu phái phải nên làm như thế nào. Người ba đột nhiên. Hắn một bước phóng ra. Hai tay mở ra. Một cuồn cuộn bàng bạc thuần nguyên lực hiện lên ở trong lòng bàn tay. cường độ. Trong nháy mắt đạt tới 150 trọng, vù vù gió lạnh gào thét. Tại Trương Thanh Hải dưới chân xoay chuyển. Đây là. Có người cả kinh nói. Huyền giai sơ phẩm. Tật phong bộ Trương sư huyên rốt cuộc động áp chủ bài, ha ha ha. Vân Phi Dương tiểu tử này muốn xong đời chúng người vui mừng. Tại Linh Tiêu phái người nào không biết. Trương Thanh Hải có một môn độc hữu huyền giai thân pháp vũ khí. Thi triển ra. Tốc độ có thể tăng lên rất nhiều huyền giai vũ khí. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Quả nhiên, đệ tử Hạc Tâm cũng không tệ vũ khí, xem ra cái này có hơi phiền toái. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Làm Trương Thanh Hải thi triển ra tật phong bộ về sau. Đột nhiên xông lại. Tốc độ quá nhanh. Nhất thời hóa thành tàn ảnh. Lấy hắn cái này tu vi. Tại tiểu thần giới mạnh đại không gian bích lũy bên trong. Chạy còn nhanh như vậy. Thì có thể thấy được lốm đốm. Không tốt, Vân Phi Dương giật mình. Hắn nguyên đọc đuổi không kịp Trương Thanh Hải tốc độ. Nhưng vào lúc này. Trương Thanh Hải ra hiện tại thân về sau. Ngưng tụ 150 trọng quyền đầu. Đánh vào hắn trên lưng, Bành Vân Phi Dương nhất thời bảo bay ra ngoài. Tại mọi người nhìn hạ. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau lưng y phục vỡ vụn. Hiện ra một cách đỏ thấm quyền ấm. 150 trọng thuần nguyên lực. Vẫn là rất có uy lực. Vân Phi Dương bên trong thân thể truyền đến nóng rực đau đớn. Sau cùng hoa một ngụm máu phun ra. Thổ huyết, ha ha ha. Trương sư huyên nghiêm túc. Tên này lại không được nhìn thấy Vân Phi Dương thổ thương. Rất nhiều đệ tử có thể nói sảng khoái cùng cực. Lâm Chỉ Phê bọn người còn nhất thời lo lắng. Xoát, nhưng vào lúc này. Dựa vào tật phong bộ. Trương Thanh Hải lần nữa xông lại. Thừa dịp Vân Phi Dương còn không có đứng lên. Một chân đạp tới. Bành Vân Phi Dương lần nữa bị đá bay. Đối mặt thi triển huyền giai vũ khí Trương Thanh Hải, hắn thực tại không cách nào sớm bắt được động tác. Ai? Đường Nhược Giản âm thầm lắc đầu. Hắn thấy. Thi triển ra huyền giai vũ khí về sau. Vân Phi Dương liền đá bại. Nhưng bị bại cũng không mất mặt. Chí ít không qua thiếu chiêu. Đổi lại hắn nổi môn đệ tử. Người nào có thể làm được, không có người có thể đem Trương Thanh Hải bước đến thi triển huyền giai vũ khí. Kẻ này rất không tệ. Bạch Thọ Di đối Vân Phi Dương biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Tiểu tử. Còn cuồng sao? Trương Thanh Hải dừng lại. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Vân Phi Dương. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Các núi đệ tử cũng cười. Mẹ. Chờ một năm, rốt cuộc nhìn thấy tên này bị ngược. Phi Vân Phi Dương phun ra máu, từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn tuy nhiên kinh mạch bị hao tổn. Nhưng vẫn cười lạnh nói. Không phải liền là ỷ vào cao cấp vũ khí a? Có cái gì trâu bò? Lời vừa nói ra, mọi người nụ cười ngưng kết. Đúng vậy a. Trương sư huyên thi triển ra cao cấp vũ khí. Tên kia còn có thể đứng lên đến. Đổi lại chính mình. Căn bản là làm không được. Cái này có cái gì trâu bò, lại có cái gì tốt cười, ha ha. Trương Thanh Hải cười nói. Ta hôm nay có thể ngược ngươi. Là bởi vì thực lực của ta cao hơn ngươi. Có năng lực. Ngươi đến ngược ta nha. Câu nói này rất quen tai. Chính là Vân Phi Dương tại Thanh Tiêu Phong nói chuyện qua. Các núi đệ tử nghe vậy. Loại kia tự thèm cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi đừng quản người ta dùng cái gì vũ khí, có thể ngược ngươi. Cái kia chính là sự thật, ngươi chỉ có thể tiếp nhận ngược ngươi, Vân Phi Dương cười nói. Có thể, vù vù đột nhiên ở giữa, hắn tóc đen dần dần chuyển thành màu trắng bạc, thì liền trong mắt cũng thay đổi thành giống nhau nhan sắc. Cấm huyết tế, Vân Phi Dương lần nữa thi triển đi ra. Nhưng cũng chỉ là theo 110 trọng tăng lên tới 120 trọng. 10 tầng tăng phúc tuy ít, nhưng tổng cao hơn không nói đến mạnh hơn. Đây là cái gì vũ khí? Màu tóc cũng thay đổi, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Xích Tiêu trong điện Bạch Thọ Di liền nói. Về mặt khí thế đến xem, hẳn là một loại tăng phúc hình vũ khí. Phẩm giai chỉ sợ bất nhập lưu. Vâng, Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục tu luyện cấm thuật cùng vũ khí. Trừ số ít mấy cái. Hắn. tại tiểu thần giới đều bất nhập lưu. Trương Thanh Hải cười lạnh nói, tiểu tử, như ngươi loại này hạ cấp tăng phúc hình vũ kỹ cũng dám thi triển đi ra, không ngại mất mặt có thể ngược ngươi. Không mất mặt, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xoát, nhưng vào lúc này Trương Thanh Hải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh tới Bành Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng lần này lại giữ vững thân thể, không có ngã quỵ. Xoát xoát, Trương Thanh Hải lần nữa vọt tới, dựa vào tật phong bộ tốc độ hướng Vân Phi Dương khởi xướng cuồng oanh loạn tạc. Một khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Vân Phi Dương bị lần lượt đánh bay, lần lượt cứng chắc lấy. Dù là bị đánh rất chật vật, nhưng trên mặt cũng có được kiệt ngao bất thuần siêu thần yêu nhiệt. 73-732 chương 730 cuồng tông tông chủ Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm lấy Vân Phi Dương lần lượt bị đánh bay, lần lượt đứng thẳng lấy, trong lòng truyền đến nhói nhói. Cứ như vậy mắt thấy chính mình nam nhân bị người khác ngược, khẳng định là một kiện thống khổ sự việc. Nhưng là các nàng lại giúp không cái gì. Phi Dương ca la một nắm quyền đầu, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ, hận không thể xông đi lên thay thế Vân Phi Dương đi kháng Trương Thanh Hải công kích. Long Chấn Vũ đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Dù sao, những năm gần đây, Vân Phi Dương giúp mình quá nhiều. Nếu như có thể, bọn họ hy vọng bị ngược là mình, mà không phải nam nhân kia. Bành Trương Thanh Hải lần nữa đem Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, khóe miệng giơ lên cười lạnh. Một phàm nhân tại Linh Tiêu phái phách lối, chính là cái này hậu quả. Hắn gần như tại nói cho Vân Phi Dương nghe, cũng là nói cho La Mục bọn người. Trương sư huyên thật tốt, ngược cái này cuồng ngạo ra hỏa cũng là được rất nhiều đệ tử theo ồn ào. Vân Phi Dương bị ngược càng thảm, bọn họ thì càng thoải mái, cái này cùng một ít người tâm tính là tương tự. Xem ra, ngươi tại Linh Tiêu phái thẳng không được hoan nghênh. Trương Thanh Hải đi tới, tản ra cao cao tại thượng ngạo nghễ, tựa như vương giả tại xem thường người yếu. Vân Phi Dương đứng lên, nhìn một chút những cái kia đối với mình châm chọc khiêu khích đệ tử, nói, một đám rác rưởi mà thôi. Ta dựa vào tên này mọi người phẫn nộ, nhưng không thể phủ nhận, xem náo nhiệt đệ tử tại Vân Phi Dương trước mặt thật sự là rác rưởi. Trương Thanh Ngọc đi tới, lạnh lùng nói, ngươi ở trước mặt ta cũng là rác rưởi. Nói, nâng quyền đập tới. Lần này, như là không trêu chọc Vân Phi Dương tính toán, chuẩn bị đem nhất kích trọng thương. Nhưng mà Trương Thanh Hải hiển nhiên không ngờ tới, bị ngược không hề có lực hoàn thủ Vân Phi Dương, cũng là đang chờ hắn chủ quan, cũng thi triển ra phiên thiên thủ. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Vân Phi Dương ánh mắt u ám lên, nhìn như cứng ngắc chết lặng tay phải khẽ run lên. Phiên thiên thủ khẩu quyết cũng tại thức hài xuất hiện, cũng nhanh chóng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, trên trận phong vân đột biến một cuồn cuộn bàng bạc khí tức cuồng bạo, từ đằng xa gào thét mà đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bãi cỏ. Trương Thanh Hải nhất thời bị sư phụ khó có thể động đậy mảy may. Vân Phi Dương ngạc nhiên thi triển phiên thiên thủ thủ thế, nhất thời dừng lại, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên cực tốc bay tới, cũng ngừng ở trên không. U Vinh Quy, quy, mơ. Bạch Thỏ Di cau mày nói, hắn làm sao tới? Ha ha ha, trung niên nhân lơ lửng giữa trời, khí thế mạnh, để các đệ tử chấn động theo. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, tiểu tử, ngươi thật giống như gặp được phiền phức. Vân Phi Dương cũng không nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Bạch Thỏ Di nhận biết, hắn theo Xích Tiêu Điện bay ra ngoài, cùng trung niên nhân hiện lên đối lập trạng thái, lạnh mặt nói, cuồng ngạo thiên, ngươi đến ta Linh Tiêu phái làm gì? Cuồng ngạo thiên không phải liền là cuồng tông tông chủ sao? Hắn làm sao tới Linh Tiêu phái? Rất nhiều đệ tử giật mình. Cuồng ngạo thiên chỉ hướng Vân Phi Dương, lớn lối nói, tiểu tử này là ta cuồng tông nhìn lên, Đến Linh Tiêu phái đương nhiên là đón hắn về Cuồng Nhân Cốc. Cuồng Nhân Cốc, Cuồng Tông đại bản doanh. Xác thực nói, đó là một thành trì. Bên trong cư trú rất nhiều võ giả. Có thể tại ở trong có chỗ đứng. Từng cách đều là nổi danh cuồng. Cuồng Ngạo Thiên tại một năm trước thì xuất phát tiến về Linh Tiêu phái. Trên đường đi tìm đường chết. Không ngừng cùng một ít thấy ngứa mắt thực lực ẩu đả. Kết quả hiện tại mới chạy tới. Còn về Tả Tư Âu cùng ba tên Cuồng Tông đệ tử còn tại phía sau cái mông bị các đại thế lực cường giả truy sát đây. Cho cười Bạch Thỏ Di cười lạnh nói. Đây là ta Linh Tiêu phái đệ tử. Ngươi Cuồng Tông có tư cách gì mang đi cũng thế. Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm lên hơi chút trầm tư. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói. Tiểu tử. Bản Tông đến thời điểm. Mắt thấy vừa rồi hết thảy. Biết đại khái ngọn nguồn. Lấy ngươi tính cách. Tại Linh Tiêu phái loại này môn phong cực nghiêm địa phương. Khẳng định không nhận bọn họ chào đón. Khẳng định sẽ bị xa lánh. Vân Phi Dương trầm mặc. Cái này đột nhiên xuất hiện. Khí thế hoàn toàn không kém gì trưởng môn trung niên nhân. Nói rất đúng. Cho nên. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói. Hiện tại thoát ly Linh Tiêu phái. Ta Cuồng Tông mới là sáng suốt lựa chọn. Bạch Thỏ Di kém chút theo giữa không trung ngã xuống. Cái này hỗn đàn. Xui khiến chính mình để tử thoát ly Linh Tiêu phái. Còn có nói đạo lý hay không cùng Cuồng Tông giảng đạo lý. Đó là buồn cười. Bạch Thỏ Di phẫn nộ nói. Cuồng Ngạo Thiên. Ta nhìn ngươi là đến ta Linh Tiêu phái tìm phiền toái xoát xoát vừa dứt lời. Phong thủ tỏa trưởng lão nhao nhao bay ra. Lập giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên. Rất nhiều một lời không hợp thì mở đánh nhau thế. Nhiều người như vậy Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói. Một đám hư không cảnh gà mờ. Cũng dám đối diện với bản tông nói. Vung tay lên. Bàng bạc thuần nguyên lực bạo phát. Trong nháy mắt hóa thành cái bàn tay. Chụp về phía tám tên thủ tọa trưởng lão vù vù cuồng phong gào thét. Rất nhiều đệ tử sắc mặt đại biến. Dọa đến hai chân đều mềm. Cái này Cuồng Tông tông chủ quá mạnh. Lấy bọn họ cảnh giới. Hoàn toàn có loại sinh tử không khống chế được chính mình cảm giác. Thật mạnh. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Người trung niên này thực lực. Nếu như thả trước kia thần giới. Chỉ sợ cũng không kém gì thứ thần cấp thiên cương. Nhưng vào lúc này. Bạch Thỏ Di vung tay lên. Mắt thường nhưng nhìn phòng ngự cháo trong nháy mắt hình thành. Đem mọi người toàn bộ bao phủ bên trong. Điêu trùng tiểu ký Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh. Đại thủ đè ép. Quát. Phá cho ta bành cây bàn tay. Tựa như ngưng tụ thành nắm giữ hủy thiên diệt địa đại trùy. Trực tiếp đem phòng ngự cháo phá mất. Phúc Bạch Thỏ Di phun ra một ngụm máu đến. Thần sắc sợ hãi nói. Hóa thần cảnh đại viên mãn ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười to nói. Cút ngay cho ta bành bành bành cây bàn tay. Mang theo cuồng bảo thuần nguyên lực. Trực tiếp đem Linh Tiêu phái tám tên thủ tỏa trưởng lão toàn bộ đập bay ra ngoài. Phần này thực lực. Phần khí thế này. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là Cuồng Cuồng Ngạo Thiên. Bạch Thỏ Di đè ép thương thế. Trầm giọng quát. Ngươi đây là muốn cùng ta Linh Tiêu phái khai chiến sao có thể nha. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Ta Cuồng Tông địch không ít người. Nhiều ngươi một cách Linh Tiêu phái cũng không quan trọng. Bạch Thỏ Di nhất thời sụp đổ. Quả nhiên là Cuồng Tông. Quả nhiên là hoàn toàn như trước đây tìm đường chết. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Linh Tiêu phái cũng không có gì đặc biệt. Đi với ta Cuồng Tông. Những kinh hãi đó sợ đệ tử từng cái sụp đổ. Cái này mẹ nó. Đường đường thập đại tông môn Cuồng Tông tông chủ. Tự mình đến Linh Tiêu phái đoạt Vân Phi Dương. Tên này đến cùng có cái gì tốt thật có lỗi. Vân Phi Dương nói ta đi không được. Là sao Cuồng Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm. Vân Phi Dương chỉ bị hắn trói buộc. Trương Thanh Hải cười nói ta muốn ngược hắn. Ác Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to nói. Tiểu tử. Thực lực ngươi. Chỉ sợ cũng thì vũ thần cảnh. Muốn ngược cái này phá toái cảnh. Sợ là có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương cười nói, khó khăn mới có khiêu chiến, không phải vậy vô địch rất tịch mịch. Cuồng ngạo thiên thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên, hắn đem khủng bố uy áp thu hồi. Nói, ngươi nói có đạo lý. Bản tông ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao khiêu chiến cái này độ khó khăn siêu thần yêu nhiệt 73-733. Chương 731 ta làm người. Không cần ngươi dạy cuồng ngạo thiên thu hồi đi uy áp. Trương Thanh Hải khôi phục tự do. Nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động. Vừa rồi cố khí thế kia. Thực tại quá mạnh. Hắn không chút nghi ngờ. Đối phương nguyên độc nhất động. Chính mình liền sẽ thịt nát xương tan càng. Trưởng môn vừa mới nói, hóa thần cảnh đại viên mãn. Ta thiên. Cái kia nhưng là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Linh tiêu phái bên trong có thể chống lại. Chỉ sợ chỉ có bế quan thái thượng trưởng lão uy. Cái này linh tiêu phái đệ tử. Đừng loi nhoi. Bản tông thời gian không nhiều. Nhanh đánh cuồng ngạo thiên không nhịn được nói. Trương Thanh Hải nhìn về phía trưởng môn. Đột nhiên xuất hiện một cái tu vi cực kỳ cao cường người treo giữa không trung, hắn khẳng định không tâm tình đánh. Bạch Thỏ Di một mặt khó coi. Đệ tử ta ở giữa giao đấu, ngươi ở chỗ này nhìn lấy tính toán cái sự tình gì. Cuồng ngạo thiên xuất hiện, khiến cho bầu không khí nhất thời thay đổi. Các núi đệ tử cũng không hứng thú đi xem Vân Phi Dương làm sao bị ngược. Cách này ngược lại là để Lâm Chỉ Phi cùng Lương Âm bọn người buông lỏng một hơi. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mở miệng nói. Vị này cuồng tông tông chủ. Ta cùng người này ăn oán. Cần tự mình giải quyết. Ngươi ở chỗ này không thích hợp. A, cuồng ngạo thiên nói, ta tránh xa một chút. Nói. Hướng phía sau bay đi. Cuối cùng đứng ở bãi cỏ 200 dặm có hơn. Truyền đến thanh âm. Tiểu tử. Dạng này có thể chứ? Rất nhiều đệ tử nhao nhao khóe miệng co giật. Thập đại tông môn một trong cuồng tông tông chủ a đây chính là không giảng đạo lý. Khó chịu thì bảo tẩu người điên. Bây giờ. Vân Phi Dương một câu liền để lui lại. Cái này thực sự quá bưu hãn. Bạch Thỏ Di còn nhíu mày lại. Cuồng ngạo thiên càng là biểu hiện như thế. Càng để hắn hiểu được. Tên này hôm nay tới cướp người. Nhất định là thật không được. Vân Phi Dương là ta linh tiêu phái đệ tử. Vô luận thiên tài vẫn là phế vật. Cứ như vậy bị cướp đi. Sự việc truyền đi. Mất mặt nhưng là linh tiêu phái Bạch Thỏ Di lúc này nhắm lại con ngươi. Thi triển ra độc hữu truyền âm chi thuật. Câu thông bế quan thái thượng trưởng lão. Chuyện tới như thế. Hắn chỉ có thể mời ra linh tiêu phái sau khi trải qua sàng lọc hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả. Như thế. Mới có thể đem cuồng ngạo thiên đuổi đi. Bạch Thỏ Di cách này bên thông chi thái thượng trưởng lão. Vân Phi Dương phương này còn hướng về phía Trương Thanh Hải. Phất phất tay nói. Tới đi. Chúng ta tiếp tục. Mẹ. Ngược chính mình lâu như vậy. Không phản ngược tới, sao có thể thăng bằng đây? Cuồng ngạo thiên rời xa hơn 200 dặm. Khiến cho Trương Thanh Hải tỉnh táo lại. Nói. Tiểu tử. Ngày hôm nay có người ngoài đến đây. Người ta giao đấu. Ngày khác lại tiếp tục. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm vui vẻ. Bất quá. Một giây sau lại là im lặng bởi vì Vân Phi Dương còn cười lạnh nói muốn đánh thì đánh xong, không có ngày khác. Tên này Lương Âm khí sậm chân. Nói. Rõ ràng bị ngược không cách nào hoàn thủ. Còn cứng hơn chống đỡ sao Lâm Chỉ Khê còn lắc đầu. Tên này tính khí, một khi quật khởi đến căn bản là kéo không trở lại. Thôi đi, sư huyên cũng định trả cho hắn một lần, tên này còn không thức thời, nhất định phải tìm tai vạ. Chẳng lẽ là bởi vì cuồng tông tông chủ đến đoạt hắn, thì trở nên vinh váo mọi người lần nữa xem thường lên. Bọn họ ngôn ngữ, bị cuồng ngạo thiên nghe được, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, ta phải thêm chút lửa. Đột nhiên, hắn la lớn. Cái kia linh tiêu phái đệ tử. Ngươi cùng Vân Phi Dương ở giữa giao đấu. Bản tông không gặp qua hỏi. Dù là ngươi đem hắn ngược chết Trương Thanh Hải nghe vậy vui vẻ. Xác thực. Hắn có chút lo lắng. Chính mình tiếp tục ngược Vân Phi Dương. sẽ khiến cuồng tông tông chủ phản cảm. Cái này muốn tới giết chính mình, sợ là trưởng môn cũng cứu không được. Bây giờ có câu nói này cũng yên tâm. Tốt à. Trương Thanh Hải cười lạnh nói, chúng ta tiếp tục. Giao đấu tiếp tục tiến hành. Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Hải hai mặt đối mặt, mà lần này thêm một cái cuồng tông tông chủ làm người xem. Có thể là gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Trương Thanh Hải phát động tiến công lúc, lần nữa thi triển ra tật phong bộ. Một quyền oanh đến, ngưng tụ 150 trọng thuần nguyên lực bành nội dung cốt truyện lại một lần tái diễn. Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cho đến ổn định thân thể, sắc mặt cũng biến thành càng tái nhợt. Hắc hắc, đây chính là trang bơ hạ tràng, mọi người cười rộ lên. Cuồng Ngạo Thiên cau mày nói, tiểu tử kia xác thực cuồng a. Dùng võ thần cảnh đi chống lại phá toái cảnh tố thể kỳ tam trọng. Vị này cuồng tông tông chủ có thể nhìn trộm ra Vân Phi Dương thực lực vì vũ thần cấp. Còn về bao nhiêu tầng thì không cách nào kết luận. Phi Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, lần nữa thiêu đốt huyết dịch, làm tóc đen biến thành tóc bạc. Thuần nguyên lực đề cao thẳng 10 tầng. Trương Thanh Hải lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Từ bỏ? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Rõ ràng không có năng lực chống lại, rõ ràng bị ngược khổ không thể tả, vẫn còn có thể cười được. Cái này khiến Trương Thanh Hải rất tức giận. Nhìn tới, nhất định phải để tên này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mới sẽ minh bạch làm sao tại Linh Tiêu phái làm người soát. Trương Thanh Hải xông đi lên. Lần này hắn không chỉ có thi triển tật phong bộ, đồng thời huy động nắm tay phải, mang theo vù vù âm thanh. Đây là sơn hô hải khiếu quyền. Từ đệ tử hạch tâm thi triển đi ra, uy lực hoàn toàn không phải Triệu Anh Vũ có thể so sánh. Tên này song ha ha ha, muốn bị ngược thảm, mọi người hưng phấn không thôi. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm Tâm nhất thời treo lên. Các nàng biết, Trương Thanh Hải hai loại vũ khí đồng thời thi triển, hiển nhiên là muốn kết thúc chiến đấu. Vù vù Trương Thanh Hải sơn hô hải khiếu quyền, không ngừng tới gần. Nắm tay phải bên trong càng là ẩm chứa cường đại thuần nguyên lực. Dù là cùng là tố thể kỳ tam trọng cường giả cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là không nhúc nhích, hai tay của hắn buông xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như thổ thương. Bạch Thỏ Di tại liên lạc Thái Thượng Trưởng Lão thời điểm, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Ngã trên mặt đất Đường Nhược Giản cũng là hết sức khẩn trương. Cuồng Ngạo Thiên nói thầm, kết thúc. Bất quá, có thể dùng võ thần cấp đi tìm đường chết khiêu chiến tố thể kỳ. Cuồng vọng như vậy ra hỏa, bản tông muốn đỉnh. Vân Phi Dương Trương Thanh Hải lạnh giọng quát. Ngày hôm nay, sư huyên ta dạy ngươi làm sao tại Linh Tiêu phái làm người. Thanh âm kết thúc, sơn hô hải khiếu quyền nhất thời vung đến. Cuồng bạo lực kình tại tiếp xúc Vân Phi Dương thân thể thời khắc đó, đem hắn tóc bạc thổi tan. Bành quyền tiếng vang lên tại bãi cỏ dập dờn. Trương Thanh Hải một quyền thật đánh vào Vân Phi Dương trên ngực, hắn áo mặc nhất thời vỡ vụn, hiện ra cường tráng bắp thịt. Trương sư huyên một kích này sơn hô hải khiếu quyền đã tu luyện tới cực hạn. Kẻ này ngũ tạng lục phủ khẳng định thụ trọng thương, tốt nhất nằm trên giường cách một năm nửa năm. Mọi người nhìn có chút hả hê nói. Nhưng vào lúc này, lập tại nguyên chỗ bất động Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Tên này lại cười đi ra, mọi người mắt trợn tròn. Đột nhiên, Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên, cực độ yếu ớt nói, ta làm người không cần ngươi dạy. Vô trong khoảnh khắc, nguyên bản suy yếu tay bộc phát ra cường thi thuần nguyên lực, ngang nhiên đánh phía Trương Thanh Hải. Không có trước đó chậm chạp, không có trước đó mềm yếu bất lực, phảng phất trong nháy mắt hóa thành thiết trưởng. Trương Thanh Hải thần sắc đại biến, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng đã quá muộn. Nhất thời bị Vân Phi Dương nhất trưởng nằm sấp ngã xuống đất.